Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Từ Thế Xuất Thần. Trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 161 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn vừa mới đột phá ở bên dưới Huyết Vũ Hoàng Nguyên, thì lúc này cái tên Quách Hủ đến và hắn không nói một lời liền trực tiếp muốn thách đấu với Diệp Viễn. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho nó, like, chia sẻ, tương tác và đừng quên bấm vào đăng ký kênh hình chiếc chuông để mà nhận được thông báo mỗi khi mình phát tập truyện mới. Cảm ơn mọi người rất nhiều và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập 161 có tựa đề Ngụy Kiếm Vực đối đầu với Kiếm Vực. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, Diệp Viễn liếc mắt nhìn Quách Hủ một cái, sau đó cười nói: "Nghẹn khuất, đã rất lâu rồi đi." Một câu nói này khiến cho Quách Hủ thẹn đến mức đỏ bừng cả mặt. Thì ra Diệp Viễn đã sớm nhìn thấu tâm tư hắn. Lời của Vân Tiêu khiến cho trong lòng của hắn cực kỳ không phục. Kỳ thực theo hắn thấy lần này do chính mình áp trận cũng là đã đủ rồi. Các bạn đã không có cần đến Linh Quyền Thần Vương. Cho dù là Diệp Viễn lĩnh ngộ được thiên nhân hợp nhất, thế nhưng ở trước mặt cường giả cấp hư huyền như hắn ta cũng không quá dễ làm được. Tối đa chính là phiền phức thêm một chút mà thôi. Người chỉ cần nói là có dám ứng chiến hay không? Quách Hủ mặt lạnh xuống nói. Diệp Viễn không trả lời hắn mà nhìn về phía Linh Khuyển Thần Vương. Linh Khuyển Thần Vương một bộ dáng giống như chuyện không có liên quan gì đến mình, có vẻ như không có ý muốn nhúng tay vào. Xem ra, người cũng muốn ước lượng một chút thực lực hiện tại của ta. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Linh Khuyển Thần Vương vẫn luôn không nói gì. Nghe vậy, lại mở miệng nói ra hai chữ, không sai. Diệp Viễn chậm rãi đứng lên, thở dài một tiếng nói. Xem ra, không có ngược người một chút, thì người sẽ vĩnh viễn không biết khoảng cách giữa chúng ta lớn bao nhiêu. Được rồi, sẽ như người mong muốn. Phải mặt Quách Hủ khinh thường. Người cho rằng ta vẫn còn là ta của năm đó hay sao? Đạo huyền cảnh thứ ba tầm thường mà lại dám kiêu ngạo ở trước mặt Quách Hủ ta như vậy. Ngày hôm nay sẽ liền để cho người mở mang một chút kiến thức cái gì mới gọi là võ giả thiên tài chân chính. Lục Thiên Kiếm Vực. Dứt lời, lãnh vực thần vương của Quách Hủ mở ra, kiếm khí khủng bố trong nháy mắt liền bao phủ lấy Diệp Viễn. Lục Thiên Kiếm Vực, đó là lãnh vực thần vương của Quách Hủ, hơn nữa là võ kỹ thần cấp của Thánh Thành, có uy lực vô cùng mạnh. Những năm này, Quách Hủ dốc lòng cảm ngộ chân ý vô thượng, tiến bộ cực kỳ nhanh chóng, đã sắp vượt qua cường giả hư huyền thế hệ trước. Trình độ như là nhạc tới mình ở trước mặt hắn ta, các bạn là không đáng nhắc đến. Linh Khuyển Thần Vương nghiêng đầu nhìn Lục Thiên Kiếm Vực cũng là gật đầu nhẹ. Quách Hủ thế nhưng là Định Thiên Thần Vương kế tiếp mà Thánh Thành sẽ nhận định đến bồi dưỡng. Một chiều lãnh vực thần vương này xác thực là có thể tròn, có thể méo. Đại sư huynh uy vũ, đại sư huynh cố lên, đạp cái tên chấm chó Thanh Vân Tử này xuống. Đại sư huynh mới chính là cái người trẻ tuổi đệ nhất. Lần này đến, qua trừ Diệp Phiến già, còn là những đệ tử của Tử Kim Điện. Đám người này đương nhiên là sẽ đứng về phe của Quách Hủ. Nhưng bội phục của bọn hắn đối với Quách Hủ lại là phát ra từ chân tâm. Những năm này, Quách Hủ rất ít khi lộ diện ở tại Tử Kim Điện. Bọn hắn cũng cực kỳ ít nhìn thấy Quách Hủ ra tay. Lần này nhìn thấy Lục Thiên Kiếm Vực của Quách Hủ, mỗi một người đều là kinh thán vô cùng. Đạo huyền tầng 3 đối đầu với một cường giả hư huyền. Đây là vốn là một trận chiến không có gì phải lo lắng. Nhưng bọn hắn đều biết rằng ở trên tay của Diệp Viễn có thần khí. Cho dù lãnh vực thần vương có mạnh, nhưng thần khí cũng không có phải lan chay. Trên đời này cũng chỉ có thần khí thì mới có thể bù đắp được sự chênh lệch lớn như vậy. Kiếm vực của Quách Hủ bộc lộ tài năng, trong phạm vi 50 trượng quanh thân của hắn chính là một lãnh vực tử vong. Bất kể vật gì tiến vào bên trong lãnh vực này, lập tức sẽ bị vô số những kiếm mang chém nhốt thành mảnh vụn. hắn đột nhiên phát động lãnh vực thần vương, Diệp Phiến lại đang ở trong phạm vi 50 trượng đó. Hiệp một này đã xem như là đánh lén. Đối mặt với Diệp Phiến, Quách Hổ cũng sẽ không lơ là. Hắn biết trên tay của Diệp Phiến có thần khí, cho nên cũng không có dự tính một kích tất sát. Hắn đã lưu lại hậu chiêu, ứng đối với uy lực thần khí của Diệp Phiến. Thế nhưng, có vẻ như Diệp Phiến không có lập tức sử dụng thần khí, mặc cho vô số những đạo kiếm mang kia vậy lấy hắn mà cắn nuốt. Đây là có chuyện gì xảy ra chứ? Cơ thành vần này mới vừa rồi còn giả bộ làm màu, lẽ nào mới một chiều đã chết rồi? Thật sự đúng là nói khoác không biết ngượng, ngay cả thần khí cũng chưa có dùng tới thì liền đã ngòm rồi. Đại sư huynh Uy Vũ, cơ thành vần này chính là căn bản chính là cái thứ hổ giấy. Nhìn từ bên ngoài thì không thể rõ thực lực thực hư ở bên trong kiếm vực được, nhưng trên mặt của Quách Hổ lúc này lại vô cùng ngưng trọng. Linh Khuyển Thần Vương vẫn luôn trầm ổn như núi, cũng là chấn động toàn thân, mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào Lục Thiên kiếm vực. Rõ ràng là bọn hắn cảm nhận được giữa Lục Thiên kiếm vực còn có một lãnh vực thần vương cỡ nhỏ khác. Cơ thành phần lại có thể là lĩnh ngộ được lãnh vực thần vương ở đạo huyền cảnh thứ 3 sao? Loại chuyện này không khỏi quá mức kinh thế hãi tục rồi. Đáng chết, thật đúng là đã coi thường người rồi. Có điều lãnh vực thần vương nhỏ yếu như vậy có thể là chống đỡ bao lâu? Quách Hổ nghiến răng nghiến lợi nói. Đột nhiên hắn thúc giục 7 phần đế khí bên trong cơ thể, uy lực của lãnh vực thần vương của hắn thoáng cái liền tăng vọt lên gấp mấy lần. Nhất thời trong phạm vi 50 trượng kia kiếm quang đại thịnh, vô cùng sáng chói. Rốt cuộc cuối cùng đám sư đệ của Quách Hổ cũng phát giác ra một tia không đúng, tiếng hò hét cũng dần dần dừng lại. Mỗi một người bọn hắn đều vô cùng kinh ngạc, không rõ ở dưới tình huống không có thúc giục thần khí, một tên đạo huyền cảnh thường ba làm sao lại có thể sống sót ở dưới Lục Thiên kiếm vực được. Nhìn thấy bộ dáng giống như là gặp phải đại địch của Quách Hổ, bọn hắn liền biết cái tên Cơ Thành Vân này thật sự không dễ đối phó. Cảm nhận được lãnh vực thần vương càng lúc càng nhỏ, trên mặt Quách Hổ lại một lần nữa nổi lên thần sắc đắc ý. Lãnh vực của một tên đạo huyền cảnh tầng 3 thì có thể là mạnh đến đâu được? Còn không có dùng đến thần khí sao? Ta tự nhận rằng người rất lợi hại, thế nhưng cứ giả bộ như vậy nữa thì người sẽ chết rất khó coi đó. Quách Hổ cười lạnh. Được, như người mong muốn. Quách Hổ còn chưa dứt lời thì giữa Lục Thiên kiếm vực truyền đến một giọng nói. Ngay sau đó Quách Hổ cảm thấy Lục Thiên kiếm vực của mình có xu thế tan vỡ. Lãnh vực thần vương của Diệp Phiến cứ như lại bành trướng đến cực nhanh ở bên trong. Vô số những đạo kiếm mang giống như pha kén mà ra, trực tiếp xuyên thấu qua lãnh vực thần vương của Quách Hổ. Sau đó có ngày càng nhiều những đạo kiếm mang xuyên thể mà ra, khiến cho Lục Thiên kiếm vực của Quách Hổ loạn lên giống như là ong vỡ tổ vậy. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của Quách Hổ đại biến. Biết rõ là không thể nào áp chế nổi lãnh vực thần vương của Diệp Viễn nữa, cho nên vội vàng thối lùi lại. Một khối lực đạo cực kỳ lớn truyền ra, liền chấn cho Quách Hổ văng đi thật xa. Cuối cùng, ngụy lãnh vực thần vương của Diệp Viễn cũng hiện ra trong tầm mắt mọi người. Lúc này, Diệp Viễn cầm kiếm mà đứng, khí thế bức nhân. Thật là không yếu hơn bao nhiêu so với Quách Hổ. Ánh mắt của Linh Khuyển Thần Vương ngưng tụ lại, không dám tin mà nhìn trường kiếm trong tay Diệp Viễn. Thần khí trường kiếm sao? Trong giọng nói nặng nề của Linh Khuyển Thần Vương lộ ra vẻ khiếp sợ nồng đậm. Không cần phải nghi ngờ, lãnh vực thần vương của Diệp Viễn rất yếu, là vô cùng yếu. Thế nhưng, trải qua gia trì của thần kiếm chủ tà, lãnh vực thần vương của hắn lại đủ để có thể phân cao thấp với Lục Thiên kiếm vực của Quách Hổ. Thần kiếm chủ tà này quả thật chính là thần khí lượng thần chế tạo cho Diệp Viễn. Quách Hổ bị chấn bay đi. Một hiệp này rõ ràng là Diệp Viễn chiếm ưu thế. Quách Hổ không ngờ tới tu vi võ đạo của Diệp Viễn lại đã cường hãn đến loại trình độ này. Chỉ cần dùng tới uy lực của thần khí, chỉ bằng một điểm Diệp Viễn mới là đạo huyền cảnh tầng 3 đã lĩnh ngộ được lãnh vực thần vương, đã khiến cho hắn chỉ có thể nhìn theo bóng lưng rồi. Quách Hổ biết rất rõ, trước khi trọng sinh, Cơ Thành Vân không hề lĩnh ngộ được một môn chân lý vô thượng nào. Thế nhưng bây giờ mới gần 20 năm trôi qua, Diệp Viễn đã lĩnh ngộ được lãnh vực thần vương. Loại tốc độ tiến bộ như vậy, nói là đệ nhất thần vực cũng đã không quá đáng một chút nào cả. Thế nhưng đả kích này lại là chí mạng đối với Quách Hủ. Ta không tin, đạo huyền cảnh thường ba tầm thường lại còn có thể là nghịch thiên. Lục thiên kiếm quyết. Rốt cuộc, Quách Hủ vẫn là bạo phát. Hắn hoàn toàn tiếp thu không nổi sự thật trước mặt. Vì thế, hắn đã phát động ra một kiếm mạnh nhất của mình. Ngay tại lúc này, một bóng người đột nhiên xâm nhập vào lãnh vực thần vương của hắn ta. Một trường chấn lên trên kiếm của hắn. Trường kiếm lập tức rời tay, kéo một đường vòng cung trên không trung, sau đó thì cắm trên mặt đất. Bỏ đi, người không thắng nổi hắn đâu. Dù cho là có thắng được, cũng là thắng không công bằng. Tiếng của Linh Khuyển Thần Vương vang lên bên tai Quách Hủ. Quách Hủ bịch một tiếng quỳ xuống đất, vẻ mặt mờ mịt bất lực. Đám sư đệ của hắn sớm đã xếp cờ im trống. Lúc này nguyên một đám nhìn nhau, cũng không biết là phải nên tiến lên an ủi đại sư huynh thế nào. Nhiều năm trước, Cơ Thành Vân vượt qua đại sư huynh ở tại mọi mặt. Đó là bởi vì đan đạo của hắn nghịch thiên. Thế nhưng bây giờ, ngay cả võ đạo của Cơ Thành Vân cũng đáng sợ đến như vậy. Đây là chuyện này. Nhân tình này làm sao mà có thể chịu nổi. Đi thôi. Linh Khuyển Thần Vương cũng không có ý đi an ủi Quách Hủ, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, sau đó thì xoay người rời đi. Diệp Viễn thu lại thần kiếm chu tà, theo Linh Khuyển Thần Vương tiến vào một tầng sâu bên trong. Mấy canh giờ sau khi mà đoàn người Diệp Viễn rời đi, trên không trung của Huyết Vũ Hoàng Nguyên nổi lên một trận rung động. Có ba tên hắc y nhân thực sự trực tiếp liên xuyên thẳng từ giữa hư không mà ra. Linh tề phá thiên kính này quả nhiên lợi hại. Chỉ cần là có tọa độ định vị là có thể tùy ý xuyên qua không gian. Huyết Vũ Hoàng Nguyên thấy như là cấm địa của Thánh Thành. Trước giờ chưa từng có người ngoài đi vào. Một tên hắc y nhân nói. Trên tay của hắc y nhân cầm một bảo kính. Thật sự chính là linh tề phá thiên kính lúc ấy phá không mà đi. Ngay ở giữa Hạo Nhật Minh Nguyệt Cảnh. Có thần chủ đại nhân thì pháp. Xuyên qua không gian thì tính là gì? Không bao nhiêu lâu nữa rồi thì toàn bộ thần vực này sẽ đều là của chúng ta rồi. Một người khác nói. Một lần này thần chủ đại nhân đã hạ huyết bản. Ngay cả thần khí đẳng cấp nghịch thiên như Sơn Hà xã tắc đồ này cũng mang ra rồi. Chúng ta không có thể nào có chút nào sai sót. Người thứ hai nói. Yên tâm đi, lấy thực lực của ba người chúng ta cộng thêm tam đại thần khí, cái tên Diệp Viễn kia tuyệt đối là sẽ gặp xui xẻo. Hắc y nhân thứ nhất nói. Sơn Hà sáng tác đồ này thế nhưng không có phải là cái thứ đồ dòm của lão nương Minh Nguyệt Thành kia. Chẳng những uy lực vô cùng, còn có tác dụng che đậy thiên cơ. Chỉ cần là Diệp Viễn bị thu vào bên trong, lấy thực lực của ba người chúng ta, lẽ nào còn không thể nào giết nổi hắn sao? Thiên mệnh trì tự chết non. Ta xem, lần này nhân tộc còn lấy cái gì tới ngăn cản đại quân ma tộc chúng ta nữa. Người thứ hai lại nói. Vẫn là đừng có xem thường hắn ta. Cái tên Diệp Viễn này cực kỳ yêu nghiệt. Bố cục của thần chủ đại nhân đã mấy lần bị hủy ở trên tay của hắn. Nếu như không phải hắn, thần chủ đại nhân sớm đã tranh giành thần vực này rồi. Thế không thể nào đỡ nổi. Hơn nữa chúng ta phải biết rằng cảnh giới khi ấy của Diệp Viễn các bạn là không đáng nhắc đến. Mà bây giờ hắn đã là võ giả đạo huyền cảnh tầng 3, còn lĩnh ngộ được lãnh vực thần vương. Muốn giết chết hắn cũng không có phải là cái chuyện dễ dàng đâu. Các người đừng quên trước khi khởi hành thần chủ đại nhân đã phân phó thế nào. Người thứ ba trầm giọng. Lời này vừa nói ra, hai người khác đều biến sắc. Được rồi, nói nhảm ít thôi. Chúng ta mau tiến vào tầng thứ ba trước, sắp đặt tốt mai phục chờ đợi hắn. Chỉ khi hắn tiến vào Sơn Hà xã tắc đồ, chúng ta mới có cơ hội giết chết hắn. Không giết được hắn, vậy chúng ta cũng chỉ đành chết luôn ở đây thôi. Dứt lời, thì một hắc y nhân lại thúc giục linh thể phá diệt kính. Ba người lập tức biến mất tại chỗ. Diệp Viễn làm sao cũng không ngờ đến bố cục tất sát nhắm vào mình đã ở nơi sâu bên trong huyết vũ hoàng nguyên chờ đợi. Trong lúc đang hành tàu, Diệp Viễn bỗng nhiên nhíu mày dừng bước. Sao vậy? Linh Khuyển Thần Vương hỏi. Triệu Linh Đồng, người có cảm thấy nơi chúng ta tiến vào hình như là có một chút chấn động gì không? Diệp Viễn nhíu mày hỏi. Triệu Linh Đồng, đấy chính là tên của Linh Khuyển Thần Vương. Chẳng qua bây giờ, người dám gọi thẳng tên của hắn như vậy đã rất ít. Mới vừa nãy, hắn phát hiện ra có một chút chấn động không gian như có như không, lóe lên tức thì. Mà phương hướng chính là nơi mà bọn họ hắn mới tiến vào. Mặc dù cái loại chấn động này cực kỳ bé nhỏ, nhưng Diệp Viễn đã sớm vào tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, lại cực kỳ mẫn cảm đối với hoàn cảnh xung quanh. Linh Khuyển Thần Vương nghe vậy thì lắc đầu. Đâu có, người sẽ không có sinh ra ảo giác rồi đấy chứ. Chúng ta đã cách lối vào hơn 10.000 dặm, về mà người còn có thể là phát giác ra được chấn động bên kia sao? Hơn nữa, huyết vũ hoàng nguyên là ở bên trong vết nứt không gian, có chấn động một chút cũng là chuyện bình thường. Hướng chi, nếu như mà thật sự có tình huống gì đó, với nhạy cảm của Ngao Thiên, tất nhiên là có thể phát giác ra được. Chấn động cái gì chứ? Người nghĩ nhiều rồi. Huyết vũ hoàng nguyên trước giờ đều không có người ngoài tiến vào. Trừ chúng ta ra, còn ai có thể tiến vào nữa? Rảnh rỗi kiếm chuyện sao? Quách Hủ hừ lạnh. Mặc dù đã hồi phục tinh thần từ trong đả kích, nhưng bây giờ Quách Hủ nhìn Diệp Viễn thế nào cũng cảm thấy khó chịu. Hắn biết rõ bản thân mình đố kỵ Diệp Viễn, thế nhưng hắn chính là không thể nào khống chế nổi cái loại tâm tình này. Diệp Viễn cũng mặc kệ, lắc đầu. Không có thể là do ta đã quá nhạy cảm thôi. Được rồi, tiếp tục đi thôi. Dứt lời, Diệp Viễn dẫn đầu rời đi. Đi theo Diệp Viễn, trong mắt Linh Khuyển Thần Vương hiện lên một vòng tinh quang. Hắn không ngờ cảm giác của Diệp Viễn cơ nhiên lại nhạy cảm đến như vậy. Tọa độ không gian của huyết vũ hoàng nguyên này chính là Linh Khuyển Thần Vương Triệu Linh Đồng đưa cho bọn hắc y nhân kia. Nhiều năm như vậy, đến bây giờ, Linh Khuyển Thần Vương vẫn luôn ẩn nấp ở bên trong thánh thành. Hắn giống như là cơ thường làn vậy, đều là người của ma tộc. Thần chủ đại nhân thần bí kia sớm đã bố cục từ lâu. Nơi thánh thành trọng yếu như vậy, sao hắn có thể là không có an bài gì? Toàn bộ thánh thành, ngoài trừ tam đại cự đầu biết Diệp Viễn là thiên mệnh chi tử già, còn có Triệu Linh Đồng. Hắn đem tin tức Diệp Viễn sắp tiến vào huyết vũ hoàng nguyên truyền cho thần chủ đại nhân. Thần chủ đại nhân lập tức quyết định tiến hành liền vây quét đối với Diệp Viễn. Lần này, thần chủ đại nhân phái ra ba thiên hắc y nhân đều là những cường giả cấp bậc thánh vương. Thực lực thánh vương tuyệt đối là có thể so với cường giả hư huyền của nhân tộc. Lấy đại một tên nào đó trong số ba người bọn hắn, thực lực cũng sẽ không dưới Triệu Linh Đồng. Cũng chính là nói, cộng thêm với Ngao Thiên Thần Khuyển, tổng cộng là có 5 cường giả cảnh giới hư huyền dự định mai phục Diệp Viễn. Chỉ là Triệu Linh Đồng không ngờ đồng bạn của hắn vừa mới lèn vào huyết vũ hoàng nguyên thì Diệp Viễn liền đã phát hiện ra. Từ một này đối với đám người bọn họ mà nói cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. Trên đường đi, đoàn người bọn họ cơ hồ là lấy từ thái quét ngang đẩy thẳng vào xa 10 vạn dặm. Phạm vi cảm chi của một cường giả đạo huyền tối đa cũng không quá vạn dặm, nhưng cảm chi của Diệp Viễn phải mà lại gấp 10 lần cường giả đạo huyền bình thường. Đây quả thật là quá biến thái. Hơn nữa, Triệu Đình Đồng biết rõ, dùng linh tề phá diệt kính đa tông không gian chỉ là sinh ra một ít chấn động cực kỳ nhỏ bé. Dù cho ở trong phạm vi 2 vạn dặm, võ giả bình thường cũng không nhận định là có thể cảm ứng thấy. Thế nhưng, bọn hắn lại không thể nào giấu giếm được tai mắt Diệp Viễn. Mặc dù chỉ là một điểm cực kỳ nhỏ, thế nhưng Diệp Viễn xác thực là đã phát giác ra. Cũng có thể là bọn Quách Hồ cảm thấy Diệp Viễn là đang rảnh rỗi kiếm chuyện, thế nhưng Triệu Linh Đồng lại biết rõ không có phải là như vậy. Sau khi đi liên tiếp 3 ngày, cuối cùng thì đoàn người Diệp Viễn đã đi tới lối vào của tầng 2. Tầng 2, hoàng thú thuộc về ta, tiền dược thì về các người. Diệp Viễn nói xong, sau đó đi thẳng vào tầng 2. Hoàng thú ở tại tầng 2, căn bản là đã ở cấp độ thần vương. Thực lực của những hoàng thú này rất mạnh, hơn nữa da dày thịt béo. Nếu như những đệ tử của Tử Kim Điện một mình một người, chưa chắc là đã là địch thủ của hoàng thú. Vậy mà Diệp Viễn lại nói, hắn muốn khế ước của hoàng thú tầng 2. Nếu như là trước đây, bọn họ nhất định là sẽ cảm thấy Diệp Viễn này đang huỳnh hoàng. Một tên đạo huyền cảnh thường 3 dựa vào cái gì mà đối địch với hoàng thú cấp độ thần vương. Thế nhưng sau khi nhìn thấy trận đối chiến của hắn cùng với Quách Hủ, đã không còn ai dám coi nhẹ Diệp Viễn nữa. Cho dù là không có sử dụng thần khí, thần kiếm, thì với thực lực của Diệp Viễn cũng đã mạnh hơn rất nhiều so với những người bọn họ. Xem chừng hắn vào huyết vũ hoàng nguyên này không có chỉ là vị linh dược, mà còn muốn dùng hoàng thú này đến rèn luyện bản thân. Linh Khuyên Thần Vương nói, nhiều nhất là nửa năm, hắn có thể là tiến bộ đến đâu chứ? Quách Hổ khinh thường, cũng không biết là hắn có dùng cách gì lại có thể khiến cho Vân Tiêu đại nhân đồng ý như vậy. Huyết Vũ Hoàng Nguyên này chưa từng có tiền lệ mở cửa cho đám người ngoài, vậy mà không ngờ lần này lại phá lệ như vậy. Linh Khuyên Thần Vương nói, sắc mặt của Quách Hủ âm trầm, không lên tiếng, đi theo chân Diệp Viễn. Một tiếng gào thét rùng trời vang lên, một con hoàng thú có hình dáng giống như là một con vượn đột nhiên lao ra, lao thẳng về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn thấy vậy không kinh sợ mà còn tỏ ra mừng rỡ, tiện tay rút ra Tinh Nguyệt kiếm ra chuẩn bị chiến đấu. Nhưng lúc này một tàn ảnh xẹt qua từ bên người hắn, tốc độ còn nhanh hơn, lướt về phía con hoàng thú kia. Lục Thiên kiếm vực, lãnh vực thần vương vừa mở ra, tức thì có vô số những đạo kiếm quang đã chém con hoàng thú kia thành vô số những cái lỗ thủng. Con hoàng thú này còn chưa kịp nổi giận nên đã bị Quách Hổ chạm sát một cách gọn gàng. Một đòn của cường giả hư huyền sao có thể là đối thủ với hoàng thú cấp độ thần vương thông thường. Quách Hổ này vô cùng tiêu sái, liền tra kiếm vào vỏ. Sắc mặt của Diệp Viễn trầm xuống. Quách Hổ, người đây là có ý gì vậy? Quách Hổ một bộ dáng khí định thần nhàn, thản nhiên nói, có cái gì sao? Huyết Vũ Hoàng Nguyên này chính là lãnh địa của thánh thành chúng ta. Ta thần là đại đệ tử của Tử Kiếm Điện tới đây rèn luyện, chẳng lẽ là có gì không ổn sao? Dứt lời, Quách Hổ như thể ra oai, liếc nhìn Diệp Viễn, sau đó thì nghênh ngang rời đi. Mục đích của hắn ta vô cùng đơn giản. Nếu như Diệp Viễn muốn dựa vào hoàng thú ở trong này tới nâng cao thực lực, vậy thì hắn sẽ không có để cho Diệp Viễn làm được. Hắn sẽ thẳng tay giết chết đám hoàng thú gặp phải, sẽ không có cho Diệp Viễn bất cứ cơ hội gì, trừ khi Diệp Viễn sử dụng đến thanh thần kiếm kia. Nhưng sử dụng thần kiếm, các bạn là sẽ không đạt được hiệu quả của việc rèn luyện. Về phần Diệp Viễn có chạy đua không, hắn càng không quan tâm đến. Có Linh Khuyên Thần Vương ở đây, hai người, một huyền, tam đại cường giả hư huyền, chẳng lẽ là Diệp Viễn còn có thể lật trời? Bây giờ, hoàng thú cảnh giới thần vương là đối thủ thích hợp nhất đối với Diệp Viễn. Với tình huống không được sử dụng thần khí, thì Diệp Viễn với hoàng thú cấp thần vương đỉnh phòng, hẳn chính là tám lạng nửa cân. Đột nhiên, lại một tiếng gầm đinh tai nhức óc nữa, không có ngừng vang lên. Nghe âm thanh rất giống với hoàng thú viên hầu vừa mới bị Quách Hủ giết chết kìa. Đại địa chấn động lên, từ xa có khoảng 7-8 con hoàng thú lao nhanh đến. Nhìn từ khí thế thì thực lực của 7-8 con hoàng thú này đều là thần vương đỉnh phong. Tới vô cùng đúng lúc. Quách Hủ cười lớn một tiếng, trường kiếm giơ lên chém 7-8 con hoàng thú viên hầu kìa. Lục Thiên kiếm vực vừa mở ra, trong lòng Quách Hủ nghĩ rằng mình sẽ đại sát tứ phương. Đáng tiếc, hắn lại tính sai. 7-8 con hoàng thú kia vừa mới thấy Quách Hủ hùng hổ xông đến, thì từng con lại bày ra các loại tư thế cực kỳ là cổ quái. Khi Quách Hủ tới gần phía trước, thì 7-8 con hoàng thú này đột nhiên lại toàn lực ra tay. 8 đạo nguyên lực giống như là đạn pháo, trong nháy mắt hội tụ lại. Một nguồn năng lượng chấn động kinh người lập tức truyền ra. Quách Hủ đang ra oai, thấy một màn này thì sắc mặt đột biến. Có điều, hắn muốn đổi chiều đã không còn kịp nữa. Nguyên lực đạn pháo kia đã nổ lên bên trên lục thiên kiếm vực của anh ta. Lãnh vực thần vương cường đại phải mà lập tức bị phá thành một cái lỗ to. Còn thân thể của Quách Hồ thì lập tức bay thẳng ngược lại. Phụt, thân thể của hắn rơi xuống đất. Một sư đệ vội vàng lao tới đỡ. Còn hắn thì phun ngay ra một bùng máu. Tiếng gầm của tám con hoang thú phát ra rung trời. Bộ dạng đó giống như thể hân hoan vui mừng đối với thắng lợi của một đòn vừa rồi. Đáng chết, tám con viên hầu này lại có cách hợp kích cổ quái đến như vậy. Uy lực của một đòn này lại không có thua kém với cường giả hư huyền. Quách Hủ oán hận nói, rõ ràng chỉ là tám con hoang thú cấp thần vương đỉnh phong, thế nhưng lực hậu kích vừa rồi lại có thể mạnh đến như vậy. Quách Hủ cũng là nhất thời khinh thường, muốn giành mau chóng chạm sát đám hoang thú trước mặt Diệp Viễn, không ngờ lại bị tổn thất nặng nề. Lúc này, một luồng khí huyết, một hơi nguyên lực của hắn lại không có thể nào nâng cao trong thời gian ngắn. Tám con hoang thú viên hầu kia lại còn hiểu đạo lý, thừa thắng xông lên. Sau khi mà ăn mừng ngắn ngủi, đã bước nhanh lao tới phía bên này. Tám con vượn khổng lồ cao 10 mét đồng loạt phi đến, cảm giác giống như đại địa đều sắp bị phá rách tả tơi. Tám con cự viên này vừa chạy, vừa bày ra tư thế cổ quái lúc vừa rồi. Chúng lại muốn xông lên một lần nữa. Đúng lúc này, Diệp Viễn đã di chuyển. Thân hình quán lập tức biến mất tại chỗ. Dùng nhập thiên địa. Trong nháy mắt, Diệp Viễn đã chém vào giữa tám con cự viên. Ngụy lãnh vực thần phương của hắn vừa mở ra, kiếm khí cuồng bạo ngay lập tức làm rối loạn tiết tấu hợp kích của những con cự viên. Vô số những kiếm khí chém lên trên thân cự viên phát ra những âm thanh leng keng, giống như là tiếng kim thiết va chạm. Vậy mà thân thể của tám con cự viên này lại có thể là so được với thanh khí. Kiếm quang của Diệp Viễn nhất thời cũng không thể nào phá vỡ được phòng ngự của bọn chúng. Đương nhiên, đây chủ yếu là vì cảnh giới của Diệp Viễn chưa đủ. Ý cảnh trong kiếm quang của hắn đã đạt tới, thế nhưng do nguyên lực không đủ để mà chống đỡ. Nếu như hắn có nguyên lực cảnh giới thần vương thì lúc này ít nhất cũng đã giết chết được hai con cự viên. Hiển nhiên, những con cự viên này không có ngờ đến cái tên nhân loại nhìn như rất tầm thường kia lại có thể là khiến cho một con trong số bọn chúng trở tay không kịp. Sự phá rối của Diệp Viễn đã làm loạn hợp kích của bọn chúng. Bây giờ bọn chúng từng còn tự chiến. Diệp Viễn cũng rất thành thạo xuyên qua giữa bọn chúng. Trong lúc nhất thời, đôi bên đấu ngang tài ngang sức. Tuy lãnh vực thần vương của Diệp Viễn tạm thời không thể nào phá vỡ phòng ngự của cự viên, thế nhưng về lâu về dài thì lại có thể bị Diệp Viễn tiêu hao. Tám con cự viên này ngào lên, từ ngọn một muốn bày ra những tư thế cổ quái. Nhưng Diệp Viễn căn bản là không cho bọn chúng cơ hội. Mỗi lần chúng muốn hợp kích, thì vô số những đạo kiếm quang của Diệp Viễn sẽ tập hợp lại mà giáng xuống trên thân của một con cự viên. Lãnh vực thần vương của hắn có yếu đi, thì một khi giáng lên thân một con, đối phương cũng là sẽ không chịu nổi. Còn sự hợp kích của bọn chúng chỉ cần là một con không được thì sẽ trực tiếp bị phá vỡ. Quách Hồ nhìn thấy một màn này, sắc mặt u ám không thôi. Hắn không ngờ rằng vậy mà lại có thể lật thuyền trong mương. Với tâm cảnh thiên nhân hợp nhất, nhất cử nhất động của cự viên đều là rõ ràng rành mạch ở trong đầu Diệp Viễn. Dùng tám con cự viên này tới làm đối thủ quan tả, thật sự là vô cùng thích hợp. Sức mạnh của tám con cự viên này vô cùng cường hãn. Cho dù là không dùng hợp kích, thì Diệp Viễn cũng phải dùng sức gấp đôi để mà đối phó. Nhưng chỉ cảm giác cực hạn này mới có thể là kích phát ra tiềm lực của Diệp Viễn. Thiết quyền của cự viên hồ hộ sinh phong bên tai Diệp Viễn. Tuy rằng hắn có thể tránh né khỏi thiết quyền của bọn chúng một cách chuẩn xác, nhưng quyền lực kinh phong ở trong quyền phong đánh ra cũng là khiến cho Diệp Viễn không chịu nổi. Tám con cự viên, 16 thiết quyền đàn xen lẫn nhau đã hình thành ra một tấm lưới kinh phong cực kỳ đáng sợ trong không trung. Cho dù là Diệp Viễn có được lãnh vực thần vương thì lúc này ở trên người cũng là bị thương nhiều chỗ. Nhưng tám con cự viên này cũng không có khá hơn là bao. Diệp Viễn quá linh hoạt, với sự tiêu hao của vô cực kiếm vực cũng đã chém được rất nhiều chỗ ở trên người của tám con cự viên. Tám con cự viên này đều đã bị thương ở những mức độ khác nhau. Từ trước tới nay, đối thủ của Diệp Viễn gặp phải đều là quá cường đại. Rất nhiều lúc hắn đều là nhờ vào uy lực của thần khí mới có thể miễn cưỡng ép đối thủ lùi. Mà bây giờ, hắn chân chính bằng thực lực của chính mình, đấu ngang sức cùng với 8 con cự viên. Những đệ tử của Tử Kiếm Điện bên cạnh đều là nhìn thấy mức kinh ngạc. Trong nhận thức của bọn họ, sở dĩ Diệp Viễn cường đại hơn phần nửa là dựa vào thần khí. Nhưng thực lực thật sự mạnh tới thế nào thì bọn họ căn bản là chưa có từng thấy. Lần này thì bọn họ đã nhìn thấy được. Một đạo huyền cảnh thường bà đối với 8 con cự viên là không thể nào phân ra cao thấp. Phần sức mạnh này chưa nói tới là Tiếu Ngạo đồng cấp. Chỉ xét riêng thần vương đình phong trong bọn họ cũng là đã đuổi không kịp. Không ngờ thực lực võ đạo của Cơ Thanh Vân lại có thể là đạt tới bước thế này. Thực lực của ta đối phó với một con cự viên đã là quá sức, còn hắn thì một người đối phó với 8 con lại vẫn có không có thể nào rơi vào thế hạ phong. Một tên đệ tử thần vương đỉnh phong của Tử Kim Điện nói: đúng thật là khủng khiếp, đàn đạo của tên này đã là nghịch thiên rồi, nhưng giờ xem ra võ đạo của hắn cũng chẳng hề kém bao nhiêu. Một cường giả thần phương khác sợ hãi than thở nói: không có phải là hắn mới trọng sinh 20 năm sao? Sao lại có thể lĩnh ngộ được chân lý vô thượng cao thâm đến như vậy? Lẽ nào kiếp trước của hắn đều là giả tạo sao? Những tên đệ tử này từng người đều là ngây ngốc nhìn, hoàn toàn không cảm nhận được khuôn mặt của Quách Hủ đã đen như đáy nồi. Im miệng hết cho ta! Quách Hủ ôm ngực, nổi giận nói. Những tên đệ tử này tự biết là mình lỡ lời, không khỏi thè lưỡi, cũng không nói gì thêm. Tán thưởng Cơ Thành Vận ở trước mặt đại sư huynh, đây không phải là muốn tát mặt của hắn ta sao? Nhưng vào đúng lúc này, Linh Quỷ Thần Vương đột nhiên lên tiếng: Cơ Thành Vận dường như là sắp đột phá. Quách Hủ nghe vậy không khỏi cả kinh, vội vàng nhìn về phía Diệp Viễn. Lúc này ở trên người Diệp Viễn đã có rất nhiều chỗ bị thương, rất nhiều nơi vẫn còn đang dị máu tươi đỏ thẫm, nhưng lãnh vực thần vương quán thì lại sáng rực lên, còn là càng sắc nhọn hơn trước đây. Những kiếm quang đó càng lúc càng mạnh, cũng càng lúc càng trở nên sắc bén. Trong lúc nhất thời, thanh quang trong lãnh vực thần vương của Diệp Viễn đại thịnh, khí thế sinh tử tùy ý tung hoành. Vốn ngụy lãnh vực thần vương của Diệp Viễn thì rộng khoảng chừng 5 trượng, lãnh vực thần vương cấp độ này thì ngay cả cường giả hư huyền kém nhất cũng không thể nào so bì. Nhưng hiện giờ lãnh vực thần vương của Diệp Viễn đã có thể là mở rộng đến 10 trượng, ước chừng là mở rộng gấp đôi. Đừng đánh giá thấp độ rộng gấp đôi này. Đối với cường giả hư huyền mà nói, cho dù chỉ là mở rộng thêm 1 trượng đã là một chuyện vô cùng khó khăn. Từ cấp độ lớn nhỏ, nhất định là lãnh vực thần vương có thể thấy được thực lực của một cường giả hư huyền. Quách Hủ dốc lòng ngộ đạo, trong những năm này đã đột phá từ rộng 10 trượng ban đầu tới 50 trượng. Có thể nói là đã có tiến bộ rất lớn. Nhưng với sức mạnh này của hắn không tính là rất mạnh so với những cường giả hư huyền kia. Lãnh vực thần vương đã tới rộng tròn 100 trượng. Đây là một đường ranh giới của những cường giả hư huyền. Đạt được trình độ này cũng gần như là đã là một sự tồn tại đẳng cấp cực của cực kiếm thần vương. Đạt tới bước này, cần hai loại chân lý vô thượng đều đạt đến cấp 9. Hơn nữa, còn là phải dung hợp hoàn mỹ. Về phần Diệp Viễn, cảm ngộ ý cảnh của hắn đã mạnh hơn Quách Hủ. Sở dĩ, lãnh vực thần vương của Diệp Viễn thì rộng có 5 trượng. Đó là bởi vì nguyên lực của hắn căn bản không có đủ tới chống đỡ kiếm vực lớn như vậy. Bây giờ, cảnh giới của Diệp Viễn không đột phá, mà là ý cảnh của hắn đột phá. Ngay lúc vừa rồi, kiếm ý của Diệp Viễn cuối cùng thì đã đột phá đến cấp 9. Chỉ còn một bước nữa là đã tới đại viên mãn. Kiếm ý cấp 9, sự tồn tại mà rất nhiều những cường giả hư huyền đều không thể nào đạt đến. Diệp Viễn lại chỉ dùng có 20 năm đã làm được. Kiếm quang giống như là một đám du long màu xanh, đâm một con cự viên ở trước mặt Diệp Viễn khiến cho nó bị thương. Kết quả, con cự viên này không thể nào chống đỡ thêm nữa, lập tức ngã xuống. 8 con cự viên phối hợp ăn ý, một con đột nhiên ngã xuống, khiến cho sức mạnh của bọn chúng lập tức giảm mạnh. Lần này, Diệp Viễn mang theo vô số những thành màng, giống như là một con quái thú hành tàu, tùy ý hành hạ những con cự viên này đến chết. Khả năng khống chế nguyên lực của Diệp Viễn cực kỳ chuẩn xác, đánh lâu dài, hay là đỡ một chút cũng đều không có thành vấn đề gì. Những vết thương ngoài da này đối với những cường giả nhục thân cấp 9 mà nói thì căn bản là không đáng nhắc đến. Từng con cự phiền một ngã xuống, tốc độ đổ xác của Diệp Viễn cũng càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, một con cự phiền sau cùng ngã xuống ở dưới chân Diệp Viễn. Diệp Viễn dựa vào sức mạnh của chính mình, chủ sát 8 con cự phiền ở cảnh giới thần vương đỉnh phong. Chiến tích này quả thực là có thể nói chính là thần tích. Những tên đệ tử của Tử Kim Điện kia, từng người đều là ngây ngốc nhìn. Bọn họ còn cho rằng Diệp Viễn chỉ sử dụng 8 con cự phiền này tới để mà rèn luyện bản thân, cuối cùng thì sẽ sử dụng đến thần khí mới có thể chém giết 8 con cự phiền này. Thế nhưng bọn họ cũng không sao ngờ đến, Diệp Viễn chỉ tốn thời gian một ngày để làm cho 8 con cự phiền này hao tổn tới chết. Cự phiền vừa chết, Diệp Viễn cũng giống như là dầu hết đèn tắt. Hắn lấy ra một viên đan dược, ngồi thiền tại chỗ để mà phục hồi lại nguyên lực. Hắn đã thu thập được một lượng lớn linh dược ở tại vạn cổ dược viên, hiển nhiên khỏi phải nói là đã luyện chế được vài viên đan dược cấp 9. Linh Quyền Thần Vương nhìn Diệp Viễn đang ngồi thiền, trầm giọng nói: kinh nghiệm chiến đấu của Cơ Thành Vân vô cùng phong phú, từ đầu đến cuối dù chỉ một chút cơ hội cũng không cho những con cự viên kia. Xem ra hắn đã phải trải qua rất nhiều trận chiến trong 20 năm qua. Quách Hủ, kỳ thật có một sự tồn tại như vậy đối với người mà nói cũng không có phải là một chuyện xấu đâu. Hắn có thể là khiến cho người biết xấu hổ, rồi sau đó dũng cảm, không dám có sơ suất nào. Thành hay bại đều là trong nhất niệm của người. Quách Hủ nghe vậy, không khỏi cả người chấn động lên. Ánh mắt đục ngầu kia dần trở nên kiên định. Đúng như vậy, sự tồn tại yêu nghiệt như là Cơ Thành Vân còn đang phải liều mạng tu luyện, thì bản thân còn có bản lĩnh nào để mà đi ghen tị ở đây nữa. Chỉ cần là mình không có ngừng nỗ lực tu luyện, sẽ có một ngày có thể là vượt qua hắn. Bởi vì Vân Tiêu Đại Nhân đã nói, Cơ Thành Vân là người chắc chắn sẽ phải chết. Tuy Quách Hủ cũng không rõ tại sao Cơ Thành Vân này chắc chắn phải chết, nhưng hắn có thể khẳng định Vân Tiêu Đại Nhân tuyệt đối là sẽ không có lừa hắn. Hắn chậm rãi đứng lên, trên người toát ra một địch ý mãnh liệt. Bắt đầu kể từ ngày hôm nay, Quách Hủ ta sẽ nỗ lực gấp bội. Sẽ có một ngày ta sẽ hơn hẳn Cơ Thành Vân. Hết tập 161. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.